Miệng của ảnh hậu từng khai quang, chương 993, bốn tộc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay, nhưng là theo tà long xâm lấn, sự cân bằng này liền bị đánh vỡ. Nhưng tam tộc loại rằng con này lại tại long muội đến sau có biến hóa, long tộc là chính thống chính nghĩa phía kia, cùng tà long hoàn toàn khác biệt. Mà trong long tộc liền có tịnh hóa mặt trái lực lượng thần khí chính là tại long muội trên người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Long muội sau khi xuất hiện liền thành chúa cứu thế bình thường tồn tại, nàng thần khí có thể làm tà long tà khí mất đi hiệu dụng, cứ như vậy huyết tộc áp lực suy giảm. Mà nữ số 2 chính là nhân tộc một tên nghiên cứu dược tề phòng thí nghiệm thiên tài nhân viên nghiên cứu khoa học. Nàng cùng nam chính là đã sớm quen biết lão bằng hữu, mặt khác âm thầm đối với hắn có hâm mộ tình, nhưng trước kia nàng cũng không biết nam nhất thân phận là huyết tộc, nàng là đang nghiên cứu tiêu diệt huyết tộc dược tề lúc lần nữa gặp bị tà long gây thương tích nam chính, thế mới biết hiểu hắn thân phận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thế là nam chính lại đem tam tộc mâu thuẫn nội tình nói cho nữ nhị, đồng thời thành công xúi dục nữ nhị, sau đó nữ nhị liền không lại chế tiêu diệt huyết tộc thuốc, mà là bắt đầu vụng trộm nghiên cứu như thế nào trị liệu thụ thương huyết tộc thuốc, kết quả còn thật bị nàng nghiên cứu ra được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nam chính dùng nữ nhị chế ra thuốc cứu được huyết tộc thụ thương tộc nhân, thắng trở về huyết tộc hào cảm, cùng làm bọn họ cùng hắn đứng ở một đầu trên chiến tuyến. Kết cục sau cùng tự nhiên là tốt. Một loạt sự cố về sau, nhân tộc long tộc cùng huyết tộc đứng ở cùng một phương, cộng đồng đánh bại tà long nhất tộc, tà long nhận to lớn đả kích, co đầu rút cổ tại trong địa bàn của mình, không có mấy ngàn năm là sẽ không ngừng nghỉ dưỡng tốt, càng không có khí lực ở trong chốt thời gian này ngóc đầu trở lại lại làm ác. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huyết tộc tại chiến tranh sau liền cùng nhau nghiên cứu đi ra bảo vật phương pháp sử dụng. Cùng sử dụng nó cứu rỗi toàn tộc người. Mặc dù bọn họ từ đó về sau tuổi thọ có cuối cùng không tại như vậy dài dằng dặc không có tận cùng, nhưng là rốt cục không tại sợ hết, đôi máu nhu cầu cũng giảm mạnh, nhân loại đồ ăn cũng có thể chút ít thỏa mãn bọn họ hàng ngày cần thiết, chỉ là còn cần mỗi cách một đoạn thời gian trở lại địa bàn của bọn hắn tĩnh dưỡng. Nạp điện, phía sau có thể khôi phục sức sống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng đây đối với huyết tộc đến nói đã rất khá, mà long muội trong chiến đấu bị thương, rớt một ít vảy rồng, nữ nhị tại thay nàng trị thương lúc trong lúc vô tình phát hiện vảy rồng bên trong một loại mặt trái nguyên tố, không chịu được rất là kinh ngạc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguyên lai, rồng phương đông tộc sở dĩ luôn luôn ẩn thế. Trừ cùng bọn hắn tâm cao khí ngạo khinh thường theo chủng tộc khác cùng nhau sinh hoạt ở ngoài. Nguyên nhân lớn nhất chính là theo ngàn năm phía trước bọn họ tộc nhân là được một loại quái bệnh, phi thường thích ngủ. Loại này thích ngủ khiến cho mọi người có hơn phân nửa thời gian đều tại nằm ngáy o o, tự nhiên không có tinh lực làm cái gì khác. Cho nên ngàn năm trôi qua, long tộc sức mạnh trên thực tế không có đạt được tăng lên cùng tiến bộ, ngược lại là đang đi đường xuống dốc. Điểm này là so với tà long còn có huyết tộc, nhân tộc đều muốn thê thảm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nữ nhị nghiên cứu sau liền phát hiện mánh khóe, loại này nguyên tố là cùng một loại thực vật có liên quan, mà kia thực vật liền lớn lên tại tà long ở lại mê vụ sơn cốc. Nói cách khác, long tộc sở dĩ sẽ có dạng này triệu chứng, còn là bởi vì tà long thủ đoạn hèn hạ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà lúc này, nữ chính lại nói ra một cái khác long muội ngạc nhiên tin tức tốt. Đó chính là bọn họ trong huyết tộc có một loại cây gỗ bài tiết ra chất lỏng vừa vặn khắc chế tà long tộc cái chủng loại kia thực vật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vì cảm tạ lần này long tộc lực mạnh tương trợ, huyết tộc thân vương ra mặt đem loại chất lỏng đó giao cho long tộc. Thế là long muội liền tràn đầy ngạc nhiên mang theo loại này thuốc hay quay trở về long tộc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhân tộc nhìn như không có đạt được chỗ tốt, nhưng trên thực tế là có ẩn hình lợi ích, tỉ như bốn tộc tại đạt đến một loại kỳ dị cân bằng cùng hòa bình về sau, bèo bọt nhất bọn họ ngược lại an toàn. Kết cục chính là như vậy, trừ thân là nhân vật phản diện boss tà long nhất tộc bên ngoài, mặt khác tam tộc tất cả đều vui vẻ, nam nữ chủ hạnh phúc sinh hoạt chung một chỗ, mà nữ nhị thì là thông qua chuyện này tại sự nghiệp trên leo lên cao phong. Cùng trong phòng thí nghiệm một vị một mực yên lặng ủng hộ nàng soái ca ở cùng một chỗ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kịch bên trong nam nhị là nhân vật phản diện, cũng chính là Tà Long một phương đầu lĩnh, tầm quan trọng của hắn cực lớn, bất quá kỳ thật ra sân ngược lại tính không lên quá nhiều. Theo nam chính phần diễn số lượng có thể kém xa, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giang Tiểu Bạch ban đầu ở nhìn cái này kịch bản lúc, chỉ cảm thấy tràn đầy cảm khái. Cái này bốn tộc đại chiến kịch bản chẳng phải là cực kỳ giống Hoa Quốc tiên hiệp kịch sao? Chỉ là cái này chính là huyết tộc Tà Long tộc nhân tộc cùng Long tộc, mà trong nước thì thường thường là nhân tộc tiên tộc ma tộc cùng yêu tộc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bình mới rượu cũ mà thôi, bất quá thay cái, cũng là cảm thấy còn thật thú vị. Bởi vì khác nhau liền sẽ quyết định nhân vật bọn họ phong cách. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tỷ như huyết tộc là mỹ lệ lại thần bí, Tà Long tộc thì là âm u quỷ tư. Mặt khác mỗi cái tộc đều sẽ phối hợp khác nhau hóa trang phục. Dạng này làm bốn tộc tập hợp một chỗ lúc hình ảnh có lẽ còn là đầy có xem chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hóa trang phục phải ra sức. Nếu không làm không cẩn thận liền sẽ thành đàn ma loạn vũ cảnh tượng, phi thường cay con mắt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà điều này, Giang Tiểu Bạch nhưng thật ra là đối cái này đoàn làm phim không có lực lượng. Quỷ hiểu được bọn họ sẽ làm ra dạng gì trang phục đi ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Còn có, đối với trong phim cái này nhân vật nam chính kết. Giang Tiểu Bạch cảm thấy hắn rất lợi hại. Cái này khẩu tài, cái này xúi dục năng lực, không thích đáng bán hàng đa cấp đầu lĩnh đều có thể tiếc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vai diễn nam nhất diễn viên Rai tướng mạo thật phù hợp mọi người đối hấp huyết quỷ tưởng tượng. Hắn là anh tuấn cao lớn, trắng nõn, nhan trị rất biết đánh. Chỉ là Giang Tiểu Bạch đối với hắn thật lạ lẫm, đánh giá đây là cái tam tuyến có hơn nam diễn viên. Theo cái này đoàn làm phim những người khác không có tiếng tăm gì so sánh với, nữ số 1 Eva danh khí liền rất lớn, cũng khó trách nàng sẽ tự cao rất cao, không đem đoàn làm phim còn có đạo diễn để vào mắt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhân vật nữ chính Margaret tại trong phim ảnh hình tượng là quả cảm, dũng cảm, kiên định, mặt khác vũ lực giá trị thật cao, là nam chính kiên cường hậu thuẫn. Tựa như nhân vật nam chính thủ hộ kỵ sĩ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Từ khi nàng đứng ở nam chính phía kia về sau, liền làm xong bị huyết tộc những người khác hiểu lầm mặt khác truy sát chuẩn bị. Hơn nữa vì ủng hộ nam chính, nàng còn đem chính mình tại huyết tộc trung tâm thuộc hạ mang ra ngoài. Tại chống lại Tà Long nhất tộc lúc, nàng mang tới huyết tộc tộc nhân tổn thương thảm trọng. Có thể ngay cả như vậy nàng đều không có trách qua nam chính. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu như nói nam chính là trí nhớ đảm đương, kia nữ chính là chiến lược đảm đương. Eva tướng mạo không thể nói, nhưng nếu là từ Giang Tiểu Bạch đến xem, đã cảm thấy trên người nàng thiếu chút nhân vật nữ chính hiên ngang quả cảm, mà là càng lộ ra vũ mị nhu hòa một ít. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá bề ngoài một vài thứ cũng không phải là tuyệt đối, nếu như diễn kỹ thỏa đáng, vậy liền có thể làm hai loại trái ngược khí chất được đến trung hòa, cuối cùng bày biện ra tới này nọ còn là sẽ rất không sai. Giang Tiểu Bạch lúc này nhìn một tuồng kịch, là nhân vật nam chính kết đánh diễn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bởi vì mang theo bảo vật phản bội chạy trốn, cho nên hắn bị huyết tộc người truy sát, vừa mới theo nữ chính hai người thủ hạ chiến đấu xong, hắn mệt thở gấp gáp khí, nhưng vẫn là cắn răng kiên trì. Kết bởi vì trở thành huyết tộc thời gian ngắn, cho nên khẳng định không phải mặt khác huyết tộc đối thủ. Bất quá hắn là mang theo bảo vật có thể cho hắn cung cấp chiến lực tăng thêm, này mới khiến hắn luôn luôn kiên trì tới hiện tại. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.